Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, cửa thành xung đột. Muốn chết à, lăn đi, Chu Tư Trọng miệng bên trong mắng lấy, lại không chút nào dừng lại ý tứ, không chút nào giảm tốc tiếp tục vọt tới trước, nữ tử trong ngực hài tử dọa đến khóc lớn không ngừng. Nữ tử mắt thấy đã là không tránh kịp. Chỉ có nhắm mắt lại, ôm thật chặt hài tử xoay người sang chỗ khác, lấy lưng đối Tuấn Mã, đem hài tử bảo hộ ở trong ngực. Hiển nhiên một màn thảm kịch liền muốn phát sinh. Long Thiên trong mắt lướt qua một vòng nộ khí, dưới chân đột nhiên nhanh chóng một đá, một khỏa hòn đá nhỏ lập tức như mũi tên bắn ra, hung hăng đập nện tại Chu Tư Trọng vượt dưới trước ngựa phần bụng. Con ngựa chấn kinh, đột nhiên Tê Minh lấy đứng thẳng người lên, đem không có chút nào phòng bị Chu Tư Trọng trùng điệp ngã xuống. Kia mẫu tử nhị người lại là trốn qua một kiếp, cuống quýt trốn đến bên cạnh đi. Chu Tư Trọng thân thủ không tệ, mặc dù tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đột nhiên bị kinh mã ngã xuống, lại là lăng không một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất, vừa nghiêng đầu. Ánh mắt như là tia chớp hướng Long Thiên chỗ phương hướng nhìn qua. Người nào? Theo Chu Tư Trọng gầm thét, Long Thiên phụ cận mọi người nhao nhao kinh hoàng lui về phía sau, sợ bị tiểu bá vương để mắt tới, rước lấy tay bay vạ gió. Là ta. Long Thiên thở dài một hơi, lúc đầu không muốn gây chuyện nhưng lại vẫn là tới mức độ này. Tình huống trước mắt, nếu như chính mình lại không đứng ra, chỉ sợ chính mình chung quanh tất cả mọi người phải bị dính líu. Ngươi, Chu Tư Trọng trên dưới đánh giá Long Thiên một phen, mắt lộ ra xem thường cười nhạo nói, chỉ là một cái luyện thể kỳ tiểu tử, cũng dám trêu chọc ta tiểu bá vương, muốn chết phải không? Trêu chọc không dám, chỉ là không đành lòng gặp đôi mẹ con kia vô tội chết thảm, lúc này mới tùy tiện xuất thủ, Chu thiếu gia thứ lỗi. Long Thiên một bộ khờ đầu khờ não bộ dáng, thành khẩn nói, đánh giám, ngươi là cái thá gì, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất thiếu gia Tuấn Mã, còn không cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chờ đợi thiếu gia của chúng ta xử lý. Chu Tư Trọng những tùy tùng kia cũng đều đã xuống ngựa, trong đó một cái hùng hùng hổ hổ đi tới, một bàn tay liền hướng Long Thiên trên mặt vỗ qua. Long Thiên trong lòng nổi giận phừng phừng, không nói trước đánh mặt đối một người vũ nhục tính, chỉ xem trên lòng bàn tay mang theo kình đạo, nếu là phổ thông luyện thể cấp 4 võ giả, chúng vào chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Xuất thủ cái này tùy tùng, chỉ sợ chí ít cũng có luyện thể kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể rảo bước tiến lên vũ sĩ hàng ngũ. Long Thiên lui lại một bước, đầu hơi ngửa về phía sau, tránh thoát tên kia tùy tùng bàn tay, tay phải hơi động một chút, mấy cái cương châm đã lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay. Hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, vận sức chờ phát động, nếu là đối phương không buông tha, tiếp tục xuất thủ, Long Thiên trong tay cương châm liền sẽ trong nháy mắt bắn về phía đối phương mấy chỗ yếu huyệt. Khoảng cách gần như vậy, Long Thiên có ít nhất 8 thành nắm chắc có thể trúng đích. Lại thêm Long Thiên công kích đã chuẩn bị, trọng thương thậm chí đánh giết đối phương đều là có khả năng. Bất quá người xuất thủ tại Chu Tư Trọng một đám trong tùy tùng vẫn là thuộc về tương đối yếu kém. Một cái, nếu như Long Thiên lựa chọn động thủ, nhất định phải trong phút chốc một kích mà bên trong, lập tức liền muốn toàn lực đào thoát, nếu không nếu là bị đối phương cuốn lấy, hôm nay liền không khỏi phải thật lớn xui xẻo, lại dám tránh, muốn chết. Tên kia tùy tùng một trưởng bị Long Thiên tránh khỏi, tự giác trên mặt không ánh sáng, trở tay lại là một trưởng đánh tới, Long Thiên hai mắt nhíu lại, lúc này liền muốn run tay phát ra cương châm, trước giải quyết trước mắt người lại nói, cũng đã làm tốt tùy thời rút đi chuẩn bị. Dừng tay, xảy ra bất ngờ hét lớn một tiếng, chấn động đến đám người bên tai ông trực hưởng. Tên kia tùy tùng động tác không khỏi ngừng lại một chút. Long Thiên tâm tư thay đổi thật nhanh, sắp phát ra cương châm lại thu vào, đấm ra một quyền, cùng đối phương bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Quyền trưởng tương giao, Long Thiên như gặp phải trọng kích, cánh tay một trận chết lặng, dưới chân thất tha thất thểu liền lùi mấy bước, phía sau lưng đụng phải tường thành, chính diện giao phong. Long Thiên thực lực bản thân không đủ, nhược điểm hiển lộ không bỏ sót, lúc này liền bị thiệt lớn. Ba, chợt một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên, đánh lui Long Thiên tên kia tùy tùng còn đến không kịp đắc ý. Đột nhiên cả người bị đập bay ra ngoài, hắn trước kia sở tại địa phương, thay vào đó là một cái cao lớn khôi ngô thân ảnh. Lý tướng quân, nhìn thấy người tới, Chu Tư Trọng tựa hồ cũng có chút giật mình, sau đó chưa tròn nói ra, không biết Lý tướng quân vì sao muốn vô cớ ẩu đả ta tùy tùng. Cũng nên cho ta một cái thuyết pháp đi, Chu gia nhị thiếu gia. Kia Lý tướng quân mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng phương, nhìn qua không giận tự uy, nhẹ nhàng trả lời, cửa thành trọng địa, vô cớ ẩu đả, phá hư trật tự, bản tướng quân quát bảo ngưng lại phía dưới vẫn không dừng tay. Có ý định đả thương người, bản tướng quân làm mỏng trừng phạt, có vấn đề à? Chu Tư Trọng không phản bác được, chỉ chớp mắt thấy được Long Thiên, lúc này lớn tiếng kêu lên, vậy hắn đâu? Hắn đã thương ta Tuấn Mã trước đây, vừa rồi cũng động thủ, ngươi vì cái gì không trừng phạt hắn? Đúng sai tự có công luận. Lý tướng quân mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, thứ ba thiếu gia nếu là không phục, có thể hướng thành chủ đại nhân khiếu nại. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này Lý tướng quân là Hắc Thạch thành cảnh vệ tướng quân, cương trực ghét rua nịnh, bản thân thực lực lại mạnh, chính là đại võ sư cao thủ cấp bậc, Chu Tư Trọng ở trước mặt hắn căn bản không phát tác được, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Tiểu tử, hôm nay tính là ngươi hảo vận, ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau mãi mãi cũng sẽ không gặp phải ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, Chu Tư Trọng chỉ có thể đối Long Thiên thả ra ngoan thoại. Long Thiên cười nhạt một tiếng, căn bản không có phản ứng hắn, mà là đối Lý tướng quân biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Chu Tư Trọng thấy thế càng là trong lòng ám hận, nha, đây không phải tiểu bá vương Chu Tư Trọng a, vậy mà đối một cái luyện thể cấp 4 tiểu tử nói dọa. Thật là uy phong, tốt sát khí a. Đột nhiên, một cái âm dương quái điều thanh âm từ ngoài cửa thành vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy ngoài cửa thành lại xuất hiện hai nhóm người. Một nhóm người lấy một cái tuổi trẻ công tử làm chủ, một đạo khác người lại là lấy một thiếu nữ làm chủ. Người nói chuyện chính là cái kia công tử trẻ tuổi, mà người này Long Thiên nhận biết, Long Vũ, Long gia đời thứ ba người bên trong lão nhị, Long Đằng nhi tử. Bàn về đến, hắn còn là rồng ngày nhị ca, mấy năm trước bái nhập Thanh Vân Tông, cũng có nhiều năm chưa có trở về, còn kiến hôi nhân vật, cũng đáng được bản thiếu gia để vào mắt. Chu Tư Trọng xem thường trừng mắt liếc Long Thiên, quay người đối Long Vũ nói ra, Long Vũ, ngươi không hảo hảo tại Thanh Vân Tông tu luyện, chạy về tới làm cái gì? Chu Tư Trọng trông coi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Long Vũ nhún vai cười nói, các ngươi Liệt Hỏa Tông để ngươi trở về làm cái gì? Ta trở về chính là làm cái gì? À, ta đây coi như không rõ, ta chỉ là hồi tưởng thăm người thân mà thôi. Cùng Liệt Hỏa Tông có quan hệ gì? Cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Chu Tư Trọng hỏi, được rồi, đừng giả bộ hồ đồ rồi. Hắc Thạch thành phụ cận Ma Vân lĩnh xuất hiện hư hư thực thực Vũ Hoàng di trì. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Liệt Hỏa Tông đạt được tin tức? Đừng nói chúng ta Thanh Vân Tông, chính là Thiên Vũ Môn, còn không phải cũng đem Thạch Gia Phi Vũ muội tử phái trở về. Không phải là vì lợi dụng chúng ta Hắc Thạch Thành tam đại gia tộc lực lượng đến xác nhận tin tức. Thật giả a? Long Vũ không thèm để ý thuận miệng nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.